Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, Ngưng Anh. Sinh linh từ ra đời ở thế giới này nháy mắt, liền cùng thiên đạo chi gian có nhất định liên hệ. Linh căn tuệ căn chưa hiện nhân tộc trẻ mới sinh cùng linh trí chưa khai tiểu thú đều là như thế. Chẳng sợ ngây thơ vô tri bọn họ cảm ứng không đến. Nhưng thiên địa cùng sinh linh ở tương ngộ, nháy mắt liền sinh ra quan hệ, không có linh căn tuệ. Căn phàm nhân, cùng phàm tục sơn dã trung vô pháp tu luyện dã thú. Cùng thiên địa tự nhiên liên hệ tương đối đơn bạc, bọn họ gần có thể cảm giác thiên địa tự nhiên đại hình biến hóa. Như thông qua ấm lạnh cảm giác bốn mùa biến ảo, thông qua rõ ràng hiện tượng thiên văn hoặc tinh tượng phán đoán tình vũ gió lốc, phàm nhân phàm thú. Vô pháp cảm giác càng dài xa biến hóa, cũng không pháp thể sẽ tới này biến hóa trung ẩn chứa đạo ý. Mà có linh căn tu sĩ ở dẫn khí nhập thể sau, liền đối trong thiên địa linh khí có cảm giác, có linh khí biến hóa phụ trợ. Đối thiên địa tự nhiên biến hóa liền có tân lý giải, tu sĩ cấp thấp nhưng thông qua linh khí biến hóa trước tiên biết được hiện tượng thiên văn biến hóa. Nhưng thông qua địa thế đi hướng phân tích nguồn nước cùng cỏ cây phân bố, trong thiên địa ẩn chứa đạo ý, cũng có thể thông qua đả tọa cảm ứng tới lĩnh ngộ đến gia long, 1-3 giai. Là tu sĩ cấp thấp bắt đầu, tiến vào nguyên anh kỳ, liền tính thành công bước lên với tu sĩ cấp cao hàng ngũ. Thân thể thuần túy độ càng cao, hồn phách có thể ngoại hiện thật thể. Thức hải cùng linh lực càng là cùng từ trước có cách biệt một trời, đối thiên địa cảm ứng. Cùng thiên đạo liên hệ, cũng sẽ theo cảnh giới đột phá trở nên càng sâu, nguyên anh tu sĩ đối thiên đạo lĩnh ngộ không hề là thô thiển chỉ một, thị giác thính giác cùng linh giác chợt tăng lên. Tâm cảnh biến ảo, thân thể thuần túy, đều làm nguyên anh tu sĩ cùng nói càng thêm tiếp cận, tới rồi này một bước, mới xem như chân chính chạm vào đạo. Về sau sắp sửa dần dần thâm nhập trong đó, cho đến dung nhập trong đó, Phất Y cảm thấy chính mình như là hòa tan ở một loại huyền diệu trạng. Thái, nàng tâm tư căn bản không ở với ngưng tụ nguyên anh, mà ở với say mê trong đó. Thể hội càng nhiều đạo ý, nàng đối thái cực kiếm pháp tâm kinh thiên lĩnh ngộ. Cùng từ trước lại có một tia bất đồng, nàng tự hồ càng có thể lý giải những cái đó tối nghĩa từ ngữ chân ý. Bởi vậy du tẩu ở trong kinh mạch linh khí cũng càng thêm thông thuận. Một cái lại một cái đại chu thiên kết thúc, quy về đan điền song ngư bên trong, chậm rãi đẩy mạnh hắc bạch cá chi gian khoảng cách, ở khoảng cách từ 6 ly đẩy mạnh vì 5 ly khi hắc bạch song ngư đồng thời rung động lên, mặt ngoài sinh ra từng đạo cuộn sóng nếp uốn, tạo nên hắc bạch nhị sắc sương mù tràn ngập cực kỳ nguyên thủy căn nguyên chi lực. Phất Y thể xác và tinh thần đều chấn, vô cớ sinh ra một cổ khát vọng, mặt ngoài xem ra là đối lực lượng cùng càng cao cảnh giới khát vọng, nhưng nội hạch càng là đối dung nhập với nói khát vọng. Tại đây một khắc, nàng muốn hóa thân với thiên địa, biến thành một mảnh biển sâu cất chứa muôn vàn yêu thú, biến thành diện tích rộng lớn rừng rậm sinh trưởng ra đủ loại linh vật, nàng thậm chí đã có tự mình diễn đạo thô thiển cảm thụ. Này đương nhiên so không được năm đó xem tưởng Ngọc Thanh kiếm hồn diễn đạo. Cái loại này rộng lớn cùng tinh xảo kết hợp, là hiện giờ nàng tuyệt đối không thể đạt tới cảnh giới, nàng chỉ là xuyên thấu qua kia một hồi thể nghiệm, đối diễn đạo có nhất định hiểu được cùng ký ức, giờ phút này mới có thể sinh ra tự mình diễn đạo cảm giác. Tuy nói này xem như một loại ảo giác, nhưng này ảo giác đối với tiến giai giúp ích cực đại. Song ngư rung động giật tràn ra tới hắc bạch sương mù, đã ở bất chi bất giác trung ngưng tụ thành hình người, tiểu xảo mơ hồ hình người dần dần ngưng thật. Trong đó ẩn chứa nguyên thủy tục tăng căn nguyên lực lượng, cùng với nhất tinh thuần kim linh lực, tiểu nhân ngay từ đầu là từ hắc bạch phân minh nhị sắc tạo thành, sương mù thong thả dung hợp sau trở thành một loại trong sáng thiển hôi. Trên mặt sinh ra ngũ quan cùng Phất Y trở nên giống nhau như đúc. Chóp mũi hơi kiều độ cung, cằm tinh xảo hình dáng, cùng với trong ánh mắt rảo hoạt linh động ánh sáng, đều cùng bản tôn giống nhau như đúc. Màu xám nhạt tiểu nhân giống như chết đói mà hấp thu linh lực. Nàng ngồi xếp bằng ở bình phục gợn sóng song ngư thượng. Thỉnh thoảng mọi nơi nhìn xung quanh. Đúng lúc là cùng Phất Y trong lòng tò mò ứng đối, Phất Y vẫn luôn rất tưởng biết đan điền song ngư. Nhìn qua có bao nhiêu đại, hay không có chiều sâu. Thần thức quan trắc đến rốt cuộc không tính chân thật, mà đan điền vốn chính là hư thể. Chỉ có đều là hư thể Nguyên Anh có thể nhìn đến chân thật, Nguyên Anh cùng nàng tư tưởng chung. Giống như ngón tay, tứ chi, đầu óc, một niệm khởi, Nguyên Anh có thể làm ra tương ứng hành động, ngồi ở song ngư thượng Nguyên Anh quan sát đến. Song ngư nguyên lai là vô biên vô hạn không đáy. Từ thần thức tới xem, Nguyên Anh là ngồi ở hắc bạch cá ở giữa phía trên mấy tấc, chiếm song ngư một nửa lớn nhỏ. Trên thực tế, Nguyên Anh đặt mình trong với trong đó chỉ cảm thấy cuồn cuộn mênh mông. Phảng phất đặt mình trong với vô tận hư không, theo hấp thu linh lực càng ngày càng nhiều. Nguyên Anh từ trong suốt thiển hôi dần dần biến thành cùng bản thể tương tự nhan sắc. Trắng nõn trong sáng, làn da, lập lòe linh quang. Trên người ăn mặc màu trắng phòng ngự váy. Một đầu tóc đen cao thúc lên đỉnh đầu. Theo đầu óc lay động ở sau lưng quét tới quét lui, Nguyên Anh trần trụi chân ở hắc bạch cá ngưng tụ. Hải dương phía trên hành tẩu. Trên người phát ra căn nguyên lực lượng cùng thuần túy kim linh cùng song ngư cùng nguyên. Đương nàng hành tẩu thời điểm. Phất Y thần thức quan trắc đến chỉ là tiểu nhân ở song ngư thượng xoay quanh. Hoàn toàn, xem, không đến Nguyên Anh nhìn đến diện tích rộng lớn vô ngần, hư cùng thật biến ảo kỳ. Diệu vô cùng, Phất Y chỉ cảm thấy tân Nguyên Anh so kiếp trước Nguyên Anh nhưng thú vị nhiều. Khác không nói, chỉ bằng này căn nguyên chi lực cùng thuần túy kim linh lực. Là có thể làm thực lực so kiếp trước tăng lên gấp trăm lần không ngừng, đương Nguyên Anh hấp thu. Linh lực tốc độ chậm lại, cuối cùng đạt tới bão hòa khi... Phất Y trong đầu oanh một tiếng chấn vang, thần thức không tự chủ được mà dò ra bên ngoài cơ thể. Phạm vi 200 dặm hết thảy thu hết trong đó, nàng thu hồi thần thức thời điểm. Nhìn đến trên quảng trường nhỏ hưng phấn vỗ tay trầm trồ khen ngợi đan ngọc. Có trung vinh dự trung vận cùng mang theo cười nhạt lận bất khuất. Còn chưa tới kịp cùng bọn họ truyền âm. Liền giác thiên địa trung có một cổ áp chế cùng đánh trống gieo hò lực lượng chiều nàng đánh úp. Lại, nàng biết, đây là lôi kiếp buông xuống dấu hiệu. Mau rời đi chủ phong. Phất Y mở hai mắt hướng ra phía ngoài phóng đi. Nhắc nhở trên quảng trường hai người một chim. Thấy bọn họ lắc mình rời xa nơi đây. Mới bước hơi có chút mới lạ bước chân đi hướng trời cao. Một khi tiến giai Nguyên Anh. Liền không cần lại mượn dùng bất luận cái gì phi hành linh khí có thể trời cao bước chậm. Trừ phi là đặc thù tình huống yêu cầu khống chế linh thuyền. Còn lại thời điểm lấy tự thân linh lực lăng không mà đi càng phương tiện. Cũng càng tiết kiệm linh lực, lăng không bước chậm là lần đầu đề cập đến không gian lực lượng pháp. Thuật, tu sĩ tới rồi Nguyên Anh kỳ có thể ngộ đến. Tựa như phàm nhân tới rồi nhất định tuổi liền sẽ duỗi tay nắm lấy cái muỗng ăn cơm giống nhau. Là một loại sinh ra đã có sẵn bản năng, Phất Y đã lâu chưa từng lăng không bước chậm. Trong lòng khó tránh khỏi có chút nhảy nhót, chẳng sợ xa không lôi vân cuồn cuộn mà đến. Mênh mông cuồn cuộn tựa muốn đem nàng diệt sát, nàng cũng không có nửa điểm sầu lo, mênh mông mây đen chiều chủ phong nhanh chóng dựa sát. Phất Y tế ra càn khôn, tay phải nắm lấy lạnh lẽo chuôi kiếm, mang theo hưng phấn cùng khát vọng nhìn phía trời cao, ầm ầm ầm lôi vân tựa ở ấp ủ. Màu lam cùng màu tím điện quang ở dày nặng tầng mây trung thoáng hiện. Thiên địa uy áp hung hăng đánh tới. Phất Y sống lưng vẫn là thẳng thắn. Không sợ chút nào mà cầm kiếm chỉ thiên, đạo thứ nhất lôi kiếp giáng xuống khi. Nàng chỉ cảm thấy cả người máu đều ở sôi trào. Ở không trung thật mạnh một bước. Cao cao nhảy lên. Trong tay lợi kiếm dễ sai khiến hướng về phía trước bổ ra. Màu trắng kiếm mang cùng bất quy tắc màu tím lôi trụ va chạm nháy mắt. Toàn bộ vô tương sơn mạch đều vì này run lên. Hết chương.